Không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người ngồi trong đình nghỉ chân suốt 20 phút. Bầu không khí vô cùng ngượng ngùng. Đội ngũ chương trình không còn cách nào khác đành phải chạy ra để xoa dịu tình hình. Chúng tôi có giày thể thao ở đây. Lật đường có muốn thay không? Trong nháy mắt, toàn bộ thành viên của đoàn chương trình cùng với Hoàng Tư Ngạn và Cố Liễu Liễu đều đổ dồn ánh mắt về phía Lật Đường. Sợ rằng cô ta sẽ nói lời từ chối. Giang Việt thì không có phản ứng gì. Bởi vì Lật Đường có thay giày hay không? Có leo núi hay không? Cũng chẳng liên quan gì đến anh. Anh chỉ muốn được ở bên cạnh Cố Liễu Liễu. Dù chỉ là ngồi nhìn cô trò chuyện với Hoàng Tư Ngạn. Anh cũng chỉ muốn được ở gần nhất để ngắm cô. Lật Đường nhìn Giang Việt mấy lần, nhưng anh lại nhìn chằm chằm vào ngọn núi phía xa xa. Không thèm liếc mắt đến cô ta một lần. Cô ta mím môi, đưa tay về phía nhân viên. Sau khi dán băng cá nhân lên gót chân, cô ta mang giày thể thao vào. Dù giày không hợp với chiếc váy lụa đang mặc, nhưng ít nhất cô ta cũng đã hòa nhập với nhóm leo núi. Chặng đường còn lại khá suôn sẻ. Ba người ở phía trước đi song song, Cố Liễu Liễu đi ở giữa. Lật Đường không có đủ sức lực như họ nên bị tụt lại phía sau, nhưng cô ta cũng cố gắng bám theo. Cô ta nghe người của chương trình nói rằng hôm nay Vân Tô Úc đến thăm đoàn làm phim của Nam Tuân, còn tham gia diễn một vai nhỏ trong bộ phim của một đạo diễn nổi tiếng. Điều này khiến cô ta ghen tị đến mức mắt như đang nhỏ máu. Nhìn lại mình, cô ta đã chọn Giang Việt vì anh có lượng fan hâm mộ cao. Còn tự hạ thấp lòng tự tôn để lấy lòng anh, nhưng lại không bằng một người vô danh như Cố Liễu Liễu. Dựa vào đâu chứ? Đọc full tại Chuân Phao, vì dân cô ta đã cảm thấy vô cùng nhục nhã khi bị Cố Liễu Liễu giành mất suất tham gia chương trình. Và để có thể cùng Giang Việt tham gia chương trình, cô ta thậm chí còn phải hạ thấp lòng tự trọng của mình. Nhưng kết cục lại như thế này, Lật Đường cúi đầu leo lên, trong lòng cô ta cảm thấy bức bối, nên bước chân cũng nhanh hơn. Trước buổi trưa, bốn người đã đến nhà hàng chay nằm giữa lưng chừng núi. Một cặp vợ chồng già đang ngồi nhặt rau ở trước cửa. Thấy có khách đến thì lập tức vội vàng ra mở cổng ở trước sân. Ăn cơm không? Cặp vợ chồng già chưa từng thấy cảnh tượng nào hoành tráng như vậy. Đây là quay phim truyền hình à? Các cháu thuộc đài nào? Bà ơi, chúng cháu đang ghi hình chương trình, nhưng sẽ không làm phiền đến mọi người đâu. Ăn xong chúng cháu sẽ đi ngay. Hoàng Tư Ngạn cười ngọt ngào. Nhận lấy rổ khoai tây từ tay bà và bước vào trong. Nhân viên chương trình đã dựng máy quay trong sân. Mỗi người tự tìm chỗ ngồi ăn cơm và uống nước. Bốn người ngồi quanh trên một chiếc bàn vuông trong sân. Mỗi người cầm một cốc trà lúa mạch lớn. Cơm chay giản dị, cũng không có thực đơn để gọi món. Mười mấy phút sau, cặp vợ chồng già mang ra bốn khay cơm bằng inox. Mỗi người còn được thêm một bát canh chay, cơm chay thập cẩm, nấm xào và mì chay khi đưa đũa cho họ. Trong lúc vô tình, bà đã nhìn Cố Liễu Liễu nhiều thêm một chút. Sau đó bà ngẩn ra một lúc, rồi hỏi, cô gái, có phải trước đây cháu đã từng đến đây không? Cố Liễu Liễu sợ hãi đến mức làm rơi đũa vào khay cơm. Cô vội nhặt đũa lên. Rồi nhìn về phía Giang Việt với vẻ bối rối. Thấy ánh mắt của bà không dừng lại trên người Giang Việt, Cố Liễu Liễu mới lấy lại bình tĩnh và điềm tĩnh trả lời, vâng, đã mấy năm rồi, bà vẫn còn nhớ à? Bà nhớ chứ, cô gái xinh đẹp như cháu bà đều nhớ. Bà mỉm cười nhìn cô như để thể hiện trí nhớ tốt của mình. Bà còn tự hào mà chỉ vào Hoàng Tư Ngạn. Bà còn nhớ lần đó cháu bị trật chân. Chàng trai đi cùng cháu khi đó cũng không phải là cậu này. Cố Liễu Liễu không nhịn được mà cúi đầu cười khúc khích. Thấy Giang Việt mặt lạnh, cô lập tức cố ý hỏi. Vậy bà ơi, bà thấy người trước đây tốt hơn hay người này tốt hơn? Bà nhìn Hoàng Tư Ngạn, rồi lại nhìn Cố Liễu Liễu. Cậu này tốt, cậu này gặp ai cũng cười tươi rói. Nếu người trước tốt thì cháu đã không đổi rồi. Đúng không? Vâng, đúng vậy. Cố Liễu Liễu giả vờ nghiêm túc gật đầu. Được rồi, các cháu ăn đi. Cần gì thì gọi bà nhé. Bà đi vào trong nhà, để lại họ ngoài sân. Cố Liễu Liễu không nhịn được cười. Hoàng Tư Ngạn ngồi bên cạnh cũng cảm thấy rất tự hào. Vui vẻ nói, xem ra tôi tốt hơn nhiều so với bạn trai cũ lạnh lùng của cô rồi. Bà cũng nghĩ rằng tìm bạn trai nên tìm người như tôi. Gặp ai cũng cười, ai mà không thích chứ. Người đối diện không nhịn được nữa. Hoàng Tư Ngạn lập tức ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt sáng rực. Dạ, anh Việt, có chuyện gì vậy? Giang Việt nhướng mày, cậu ồ ào quá, im đi. Hoàng Tư Ngạn chợt nhận ra, Giang Việt cũng là một người có gương mặt lạnh lùng. Chắc chắn anh nghĩ rằng lời nói vừa rồi của mình cũng ám chỉ đến anh, nên trong lòng cảm thấy không vui. Hoàng Tư Ngạn lập tức giải thích. Anh Việt, em không nói anh đâu. Em không cố ý ám chỉ anh đâu. Em đang nói về bạn trai cũ của Liễu Liễu mà. Cố Liễu Liễu không thể chịu nổi nữa, dùng cùi chỏ thúc vào tay cậu ấy. Ăn cơm đi. Hoàng Tư Ngạn cúi đầu ăn cơm. Ăn xong cơm, họ không định đi tiếp lên trên nữa. Nghỉ ngơi nửa tiếng rồi chuẩn bị xuống núi. Chủ yếu là vì lật đường không có đủ thể lực. Dù Giang Việt rất muốn bỏ mặc cô ta ở lưng chừng núi, nhưng đoàn chương trình chắc chắn sẽ không cho phép. Vừa đi xuống được vài bước, cô tiểu thư lại bắt đầu gây chuyện. Lật đường dựa người vào lan can, eo thon mềm mại dựa vào tay vịn, trông có vẻ yếu đuối. Giày không vừa lắm, gót chân tôi bị chày rồi, không đi được. Cô ta CNMD nhìn Giang Việt với ánh mắt đáng thương. Cố Liễu Liễu và Hoàng Tư Ngạn lại một lần nữa bị ép phải dừng lại. Hai người ngồi xuống một bên để nghiên cứu những bông hoa dại mọc trong kẽ đá. Hoàng Tư Ngạn tắt micro của mình đi, rồi chỉ vào micro của Cố Liễu Liễu. Cố Liễu Liễu giơ tay tắt micro. Sao vậy? Cô ta lúc nào cũng làm cao như vậy à? Tôi nhớ lần trước khi cô ta đi công viên giải trí với tôi, giọng nói cũng khá bình thường mà. Hoàng Tư Ngạn thực sự không chịu nổi nữa. Cậu ấy cảm thấy với tính cách của Giang Việt, việc anh vẫn còn đứng đó nói chuyện bình tĩnh với lật đường quả thực là kỳ tích đứng trong top 10 thế giới. Cố Liễu Liễu bĩu môi. Chị ấy có thể thay đổi giọng nói tùy thích. Lật đường bình thường không như vậy. Khi lén lút nói chuyện với cô Liễu Liễu thì luôn kiêu ngạo. Giọng cô ta còn không thể bình thường hơn được nữa. Chúng ta tắt micro như vậy có sao không? Cô Liễu Liễu nhìn lại về phía đội chương trình. Không sao đâu. Hoàng Tư Ngạn biết nhiều về các chiêu trò thường thấy trong các chương trình thực tế. Đoạn này lúc phát sóng chỉ cần chèn một số ký tự để nói rằng chúng ta đang nghiên cứu thực vật là được. Cậu ấy nhìn thấy một bông hoa nhỏ màu tím nhạt ở phía trên cao, nhảy lên hái xuống, rồi hỏi Cố Liễu Liễu, cài hoa này lên đầu nhé. Hai người bật micro lên để thu âm. Hoàng Tư Ngạn lặp lại một lần nữa. Cài hoa nhé. Cố Liễu Liễu không có ý kiến gì. Cô nghiêng đầu một chút, rồi tiến gần về phía Hoàng Tư Ngạn. Chỉ cần cậu không sợ fan nói mình có gu thẩm mỹ của trai thẳng thì được. Tôi vốn dĩ là trai thẳng mà. Gu thẩm mỹ của trai thẳng có gì sai? Hoàng Tư Ngạn cắm bông hoa vào đầu của Cố Liễu Liễu. Ê, hoa quả các cô gắn lên thế nào? Sao cứ rơi mãi vậy? Để ra sau tai đi. Cố Liễu Liễu vén tóc mái ra. Hoàng Tư Ngạn kẹp bông hoa lên tai cô, rồi lùi lại vài bước để ngắm nhìn tổng thể. Đẹp đấy. Anh Việt, anh thấy sao? Giang Việt quay lại, nhìn thấy đôi tay đỏ bừng của Cố Liễu Liễu cùng với bông hoa màu tím nhạt chói mắt. Trước đây cậu nói là muốn thành lập thương hiệu thời trang phải không? Giang Việt không đánh giá trực tiếp bông hoa mà Hoàng Tư Ngạn vừa cài lên tóc Cố Liễu Liễu. Phải, có chuyện gì không? Giang Việt nheo mắt lại. Thương hiệu dành riêng cho các bà mẹ trung niên sao? Cố Liễu Liễu phì cười. Còn Hoàng Tư Ngạn thì mơ màng nhìn cô. Anh Việt đang nói tôi quê mùa à? Cố Liễu Liễu vỗ vai cậu ấy. Tự tin lên, anh bạn, bỏ chữ. À, đi, bên kia, lật đường vẫn đang dựa vào lan can tạo dáng. Hoàng Tư Ngạn không chịu nổi nữa. Bước đến gần, lan can này năm ngoái đã bị gãy. Gãy, lật đường ngạc nhiên. Khu danh lam thắng cảnh cấp quốc gia sao có thể xảy ra tai nạn như vậy? Hoàng Tư Ngạn vỗ vỗ lan can, làm lan can hơi rung rinh, vì có người giống cô, thích dựa vào, lật đường lập tức đứng thẳng người, bước sang một bên, đi vào giữa bậc thang, đi được chưa? Giang Việt hỏi cô ta, đọc phun tại chuân phao, vì giờ, nhưng chân tôi vẫn đau. Lật đường nhìn anh với vẻ khó xử. Giang Việt hít một hơi. Cố chịu đi. Lời này không chỉ để lật đường cố chịu đau chân, mà còn là nhắc chính mình cố chịu đựng cộng sự khó chịu này. Chỉ cần chịu thêm 2 ngày nữa là có thể đổi người rồi. Nhất định phải chịu đựng. Thầy Giang, tôi đã cố chịu suốt chặng đường rồi. Lật đường nói với giọng như muốn khóc. Cuối cùng vẫn quyết định nói ra điều trong lòng. Anh có thể cõng tôi xuống không? Bỗng chốc, cả đội ngũ chương trình đều nín thở. Cố Liễu Liễu và Hoàng Tư Ngạn nhìn nhau. Trên mặt hiện rõ sự kinh ngạc. Giang Việt cũng bị yêu cầu vô lý của cô ta làm cho giật mình. Tất nhiên là không. Nếu cô thật sự không thể đi được, thì để đội ngũ chương trình sắp xếp đi. Cô có thể ở lại trên núi một đêm rồi ngày mai xuống. Trên núi có 2 nhà nghỉ. Họ đã thấy khi vừa leo lên, mắt lật đường sáng lên. Vậy anh cũng sẽ ở lại với tôi trên núi chứ? Dù điều kiện trên núi có kém thế nào, nếu Giang Việt ở lại với cô ta một đêm, thì cô ta cũng có thể chịu đựng được. Không, vẻ mặt Giang Việt lạnh lùng. Anh đáp, cô đừng làm lãng phí thời gian của mọi người nữa. Quyết định đi, ở lại hay xuống. Sắc mặt của anh lập tức trở nên u ám. Hoàng Tư Ngạn cảm thấy cơn giận của Giang Việt sắp bùng nổ đến nơi rồi. Khi Giang Việt không vui, áp lực anh tạo ra rất mạnh mẽ. Mỗi khi họp ở công ty, chỉ cần thấy anh có dấu hiệu tức giận, là mọi người đều cúi đầu không dám nói gì nữa. Như đang giả chết, vậy mà lật đường lại gan dạ, cứ nhảy múa trên giới hạn của anh. Xuống, lật đường hít một hơi. Nhưng anh có thể đỡ tôi được không? Giang Việt chỉ tay về phía lan can, ra hiệu cho lật đường tựa vào tay vịn mà đi. Trên đường xuống núi, không khí của cả đội ngũ chương trình đều rất nặng nề. Đạo diễn lo lắng đến mức kéo người sang một bên, cố gắng tìm vài điểm nhấn từ những tư liệu ít ỏi của ngày hôm nay. Nếu không thì những tư liệu đó sẽ chỉ khiến khán giả tức giận thôi, chứ chẳng khai thác được gì hay ho cả. Xuống đến chân núi, 4 khách mời người nào cũng mặt mày khó chịu. 2 người một nhóm cùng nhau lên xe. Sau khi hoàn thành phỏng vấn ở trên xe thì cũng ngay lập tức kết thúc công việc. Xe đưa họ về công ty Thanh Việt Văn Hóa. Giang Việt lập tức kéo Lý Ngôn vào công ty ngay, rồi hỏi về quy tắc thay đổi cộng sự trong tập tới. Thời điểm phát hành thẻ đổi cộng sự bắt buộc tiếp theo. Hoàng Tư Ngạn nghe nói Cố Liễu Liễu không có xe riêng, nên dẫn cô lên lầu và nói sẽ đưa cô về nhà sau. Lưu số liên lạc của nhau đi. Sau khi ghi hình tập này xong, tôi sẽ không tham gia nữa. Hoàng Tư Ngạn đưa điện thoại cá nhân cho cô. Sau này nếu có vụ nào mạo hiểm, tôi sẽ gọi cô. Cố Liễu Liễu nhập số WeChat của mình vào. Tại sao cậu không tham gia nữa? Tôi có công việc khác. Ban đầu tôi cũng không định tham gia chương trình này. Nhưng anh Việt bảo tham gia 2 tập để lộ mặt cũng được, nên tôi mới tham gia. Hoàng Tư Ngạn thở dài, phiền não nói. Tập đầu tiên bị lật đường hành hạ không ít. Nếu cô không chọn tôi trong tập này, thì có lẽ tôi đã không tham gia tập 2 rồi. Vậy chương trình sẽ có thêm khách mời nam mới à? Cố Liễu Liễu chỉ vừa mới cảm thấy Hoàng Tư Ngạn là một đối tác tốt, thì cậu ấy lại nói không tham gia nữa. Chắc chắn sẽ có, không cần lo lắng. Lúc này không có máy quay ghi hình, nên biểu cảm của Hoàng Tư Ngạn cũng thả lỏng hơn nhiều. Không giống như khi ở trước máy quay, cậu ấy luôn phải tươi cười năng động. Giờ đây không còn cười nữa, môi cậu ấy mím lại. Cố Liễu Liễu nhíu mày. Cậu, đọc full tại Chuân Phao, vì rằng tôi phải giữ hình tượng, nên lúc nào cũng phải thể hiện trước máy quay. Hoàng Tư Ngạn nhất thời không tìm được từ nào để miêu tả. Rất ngoan hiền, Cố Liễu Liễu nói. Hoàng Tư Ngạn nhướng mày. Cũng có thể coi là như vậy. Nói chung là kiểu em trai ngoan ngoãn. Cố Liễu Liễu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Vậy cậu sợ phim kinh dị cũng là giả hả? Hoàng Tư Ngạn xoa xoa mũi, cảm thấy hơi xấu hổ. Ồ, cái đó lại là thật. Sau đó trợ lý của cậu ấy gõ cửa, ra hiệu cho họ có thể rời đi rồi. Trên đường xuống lầu, Cố Liễu Liễu nhận được cuộc gọi từ Lật Đường. Cô ta bảo cô lập tức đến một câu lạc bộ ở trung tâm thành phố. Nói rằng đạo diễn của bộ phim mà cô ta đã hứa để cô diễn vai nữ thứ ba muốn gặp cô. Chỉ mình tôi đi thôi à? Cố Liễu Liễu có chút e ngại. Cô rất ít khi đến những nơi như vậy. Hơn nữa, hôm nay Đới Khả Khả cũng không đến. Nếu có chuyện gì xảy ra thì không ai có thể giúp đỡ được cô. Chị Thư Lệ và tôi đều ở đây. Cô nhanh đến đi, chúng tôi sắp đến nơi rồi. Nghe thấy cả Đinh Thư Lệ cũng có mặt, Cố Liễu Liễu mới yên tâm phần nào. Đinh Thư Lệ tuy có tham vọng, nhưng đối xử với cô cũng khá tốt. Chưa từng ép buộc cô làm gì. Cúp máy xong, Cố Liễu Liễu hỏi Hoàng Tư Ngạn liệu có thể đưa cô đến câu lạc bộ đó được không? Hoàng Tư Ngạn dừng lại, nhìn cô nói, cô có hẹn à? Lật Đường nói có đạo diễn muốn gặp tôi. Hoàng Tư Ngạn gật đầu, bảo tài xế quay xe về phía trung tâm thành phố, đưa Cố Liễu Liễu đến trước cửa câu lạc bộ xong. Trên đường về nhà, Hoàng Tư Ngạn nhận được cuộc gọi từ Giang Việt. Cậu luyện bài hát cho ngày kia thế nào rồi? Đã đưa Cố Liễu Liễu về nhà chưa? Hoàng Tư Ngạn nghe xong thì cảm thấy buồn cười. Mới câu hỏi thứ hai đã hỏi về Cố Liễu Liễu. Làm vậy thì cậu ấy sẽ thực sự cho rằng mục đích của cuộc gọi này là hỏi về bài hát sao? Cô ấy vừa xuống xe rồi, nhưng không phải về nhà. Cô ấy đến câu lạc bộ Thịnh Thế, Lật Đường hẹn, ở đầu dây bên kia. Có tiếng bước chân rất gấp gáp. Biết rồi, đừng nói chuyện này với ai. Còn nữa, gọi điện cho Lưu Văn Đào, bảo anh ấy chờ tôi ở nhà. Hoàng Tư Ngạn cảm thấy khó hiểu. Sao anh không tự gọi? Lưu Văn Đào là quản lý của anh, đâu phải của mình. Tôi không có thời gian. Giang Việt nhấn nút thang máy đi xuống, nhưng cảm thấy tốc độ quá chậm, nên anh quyết định đi thang bộ. Hoàng Tư Ngạn nghe thấy tiếng bước chân rất lớn từ đầu dây bên kia, nên hỏi, anh đi đâu vậy? Đi tìm Cố Liễu Liễu. Cách chương.